Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, đến chậm phản hồi. Trong Phúc Vận Bảo Tháp ở Thức Hải, một cái lớn chừng ngón cái tiểu, nhân, chính rong chơi ở màu vàng khí vận trong biển rộng, không ngừng, thu nạp khí vận lớn mạnh tự thân, cẩn thận quan sát, cùng chủ thế giới túc chủ giống nhau như đúc. Trong lòng dâng lên một tia minh ngộ, nếu là cái này phân hóa ra thần hồn, hóa thân lớn mạnh tới trình độ nhất định, liền có thể thay thế bản thể, khống chế thân thể, trở thành một cái chân chính hóa thân. Trước mắt, phân hóa ra thần hồn, thông qua thu nạp khí vận trong Phúc Vận Bảo Tháp lớn mạnh, xem chừng cần 3 đến 5 năm thời gian, mới có thể lớn mạnh đến chân chính khống chế thân thể giả tông. Mà không, có mảy may vấn đề tình trạng. Ha ha, không nghĩ huyết mạch hậu đại xuất thế, lại còn có thể có bực này chỗ. Tốt, cảm nhận được so trước đó bàng bạc gấp 10 trái phải lực lượng thần. Hồn, hắn thật có ý tưởng như vậy mộng bức cảm xúc. Thậm chí tại thời khắc này, mơ hồ cảm nhận được võ đạo cương kính. Từng tia ảo diệu, thực lực càng thêm cường đại. Thậm chí cảm nhận được phương thế giới này, đối với hắn ẩn ẩn bài xích. Đây là lực lượng thần hồn cường đại đến, đã gây nên thế giới chú ý, thậm chí bất mãn tình trạng. Hoặc là, hắn lúc này có lực lượng, đã sắp chạm đến hồng lâu thế giới. Có, thể cho phép cực hạn rồi. Bất kể như thế nào, giả tông đều quyết định, chờ thần hồn phân thân lớn. Mạnh đến có thể trưởng khống thân thể, không xuất hiện mảy may dị thường thời điểm, liền chủ động rời đi hồng lâu thế giới. Thời gian vội vàng trôi qua, đảo mắt chính là hơn một tháng đi qua. Hắn cùng Đại Ngọc hài tử, Đại Danh Lâm thần tiểu tử, đã qua một cái tương đối quạnh quẽ trăng tròn. Trừ theo bên người Tiết Bàn, còn có nha môn tuần phủ một đám quan viên gia quyến, một cái thân thích đều không hề lộ diện. Cũng không phải kinh thành nơi đó thân thích không nguyện ý tới, mà là thời gian không đủ. Mặc kệ là Lâm Như Hải hay là Già Tông, đều không có tổ chức lớn ý tứ. Đương nhiên, Lâm thần tiểu tử này tiệc đầy tháng 7 qua đi, đến từ kinh thành bằng hữu thân thích tặng hạ lễ, lúc này mới lần lượt đưa chống đỡ. Lão thái thái ngược lại là gửi thư trước nhanh tốt chúc mừng một phen, sau đó đưa ra để Lâm Đại Ngọc mang theo hài tử hồi kinh. Như thế cũng tốt chiếu ứng vân vân, đều không cần Già Tông mở miệng phản đối. Lâm Như Hải cùng Lâm Đại Ngọc hai cha con liền chủ động không nhìn lão thái thái hảo ý. Bọn hắn đều chưa quên, trước đó Già Tông rời đi thời điểm, thế nhưng là hung hăng thả một mồi lửa. Một bản đảng Đông Lâm, nghe nói đem Quan Văn tập đoàn, nhất là bên trong cường điệu miêu tả một ít cùng loại tồn tại, thế nhưng là bị dọa đến không nhẹ. Nghe nói Hàn Lâm viện trưởng viện học sĩ đều dọa bệnh, thậm chí đều hướng đương kim đưa ra đơn xin từ chức. Cứ việc mọi người đều biết cái thằng này bất quá chỉ là làm bộ dáng, nhưng đảng Đông Lâm bản này ảnh hưởng quá mức ác liệt, hắn không thể không làm như thế. Nhưng chính là như thế, Hàn Lâm viện danh dự cũng nhận một chút ảnh hưởng. Một chút quan hệ tương đối tốt quan trường bằng hữu viết cho Lâm Như Hải trong thư có chút ít ám chỉ, hắn cùng Già Tông tốt nhất trong thời gian ngắn không muốn hồi kinh. Một ít quan văn đại lão trong lòng thế nhưng là nghẹn một bụng tà hỏa. Cứ việc Già Tông đảng Đông Lâm có lưu chỗ trống, không có viết xâm nhập quá sâu, đem đảng Đông Lâm ở Đại Minh triều diệt vong lúc biểu hiện, còn có hành động tất cả đều miêu tả ra, nhưng như cũ lan đến gần một chút quan văn thế lực. Dưới mắt đương kim bởi vì trung thuận thân vương phong phiên kiến quốc sự tình, không tâm tình cũng không nhàn rỗi phản ứng đảng Đông Lâm bên trong bại lộ vấn đề, cũng không đại biểu đương kim mãi mãi cũng đem việc này xem nhẹ. Lâm Như Hải lo lắng Già Tông trẻ tuổi nóng tính, chịu không được một ít có ý khác hạng người mê hoặc. Tại bực này thời khắc mẫn cảm trở lại kinh thành làm bia ngắm, không chỉ có đem những người bạn này thư gọi Già Tông nhìn qua, Vẫn, không quên đề điểm nói. Vẫn là thành thành thật thật ở Tây Sơn ổ mấy. Năm tốt, người kia đảng Đông Lâm đối với Quan Văn tập đoàn ảnh hưởng không nhỏ, cẩn thận bọn hắn trả thù. Giả Tông mặc dù đối với này xem thường, nhưng cũng không có chủ động. Hồi kinh trêu chọc thị phi tâm tư, biết được đảng Đông Lâm bản này có tác dụng là được, có chút càng mãnh liệt hơn nội dung. Hắn căn bản là không có viết ra. Tỉ như, đại danh thời kỳ cuối Thợ Mộc Hoàng đế nguyên nhân cái chết chi. Mê, hắn dám khẳng định, nếu là đem Thợ Mộc Hoàng đế không hiểu thấu rơi xuống nước, cuối cùng được lại bị cảm phát sốt mà chết sự tình. Cùng, đảng Đông Lâm ý bí ẩn liên lụy, không phải khoác lác cũng không phải đe dọa. Đương kim coi như lòng dạ rộng rãi đến đâu, cũng muốn đối với Quan Văn thế lực dâng lên nồng đậm nghi kỵ. Giả Tông chẳng qua là cảm thấy không cần thiết triệt để đắc tội Quan Văn tập đoàn, nếu không tuyệt đối có thể gọi Quan Văn tập đoàn chịu không nổi. Vẫn là câu nói kia, mặt trời dưới đáy không có cái mới xuất hiện sự tình. Đảng Đông Lâm bản này chỉ là lướt qua liền ngừng lại, trong lòng đã sớm hạ quyết tâm, nếu là có vị nào Quan Văn đại lão níu lấy không thả, nói không chừng liền phải đem cái thằng này triệt để kéo xuống nước. Cũng may sự tình còn không có hỏng bét đến loại trình độ kia. Không chỉ có Lâm Như Hải thu được bằng hữu gửi thư, Giả Tông cũng thu được Sở Vương Thế Tử cùng Trung Thuận Thân Vương thư. Hai vị này viết thư tới đến không có thuyết phục Giả Tông buông tay ý tứ, không giống với một lòng nể trọng Quan Văn tập đoàn đương kim. Hai vị này đối với Quan Văn tập đoàn cũng không có bao nhiêu hảo cảm, chủ yếu vẫn là chia sẻ vui sướng trong lòng. Có thể nhìn thấy Quan Văn tập đoàn nhất thời nghẹn ngào, bị một bản làm cho đầy bụi đất bộ dáng, thực tế buồn cười cực kỳ. Thậm chí trong thư còn không thiếu giật dây Giả Tông không ngừng cố gắng tiếp tục đào sâu cấp độ sâu cố sự tình tiết. Sở Vương Thế Tử tin còn không có cái gì, ngược lại là Trung Thuận Thân Vương ở trong thư thẳng thắn biểu thị, thiếu những này Quan Văn tập đoàn gia hỏa quấy rối, cuộc sống của hắn tốt qua nhiều. Chỉ là theo thời gian trôi qua, hắn có thể tín nhiệm Hoàng Trang tá điền đã điều đến không sai biệt lắm, hỏi thăm Giả Tông có hay không phương diện này tài nguyên tương trợ. Giả Tông ngay lập tức liền nghĩ đến Tây Sơn lân cận thảo nguyên bộ lạc, thanh niên trai tráng, kinh thành nhao nhao hỗn loạn tạm thời để qua một bên. Chờ hai tử tiệc, đầy tháng xử lý về sau, Lâm Như Hải liền mở ra tuần sát các nơi, còn có địa phương chú quân doanh địa đường đi, bởi vì lo lắng có thể sẽ đưa tới phản phệ. Lâm Như Hải lâm thời đem kế hoạch cải biến không ít, đầu một cái chính là không từ Giả Tông cùng theo đi, mà là đến tọa trấn nha môn tuần phủ hậu viện, miễn cho một ít ra hỏa bí quá hóa liều. Giả Tông từ không gì không thể, đem bên người gã sai vặt Vượng Tài đẩy đi ra, trực tiếp đối với Lâm Như Hải cướp. Tiểu tử này võ nghệ không tệ, nhạc phụ liền mang theo trên người đi, tối thiểu cũng có thể giúp đỡ đàn áp tràng diện. Lâm Như Hải vui vẻ nhận hắn hảo ý, gật đầu nói, thật đến nơi quân doanh, xem chừng xác thực khả năng đạt được tay. Kia còn có cái gì dễ nói, tiểu tử, ở trong quân doanh không nên làm ầm ĩ quá mức. Giả Tông gọn gàng dứt khoát nói, nếu là có không có mắt, tiểu tử ngươi cũng không cần đến khách khí, chỉ cần không có đem người trực tiếp đánh chết, cũng không cần lo lắng sẽ có hậu hoạn. Thế là Giả Tông liền lưu tại nha môn tuần phủ hậu viện làm bạn Lâm Đại Ngọc cùng Lâm Thần mẹ con. Lâm Như Hải thì mang theo Vượng Tài thẳng đến Tấn Dương thành ngoại ô địa phương chú quân doanh địa dự định hảo hảo tham quan, không ngờ lại xảy ra ngoài ý muốn. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả